Nó được thần tiên dùng loại bảo thạch tinh xảo nhất để tạo ra. Góc cạnh bén nhọn lại lộng lẫy, tĩnh mịch lại lạnh lẽo như thế. Mà nay, đôi mắt ấy lại lưu chuyển sắc ngượng ngùng, vẻ bén nhọn hay lạnh lùng kiêu ngạo đều biến mất không thấy. Trong nháy mắt, hắn cô hồi cho rằng nàng đến là để bày tỏ rằng nàng thích hắn. Rất thú vị, rốt cuộc vị đại tiểu thư này nghĩ cái gì đấy? Hắn dứt khoát ôm cánh tay, thưởng thức thần thái dị thường này của nàng, lẳng lặng chờ nàng nói tiếp. Tiền Tuệ Ngọc đứng hồi lâu, liền quay người bước đi. Chẳng lẽ nàng quyết định từ bỏ sao? Vừa nghĩ như vậy, lại thấy nàng cầm một cái bọc đi đến, đôi tay khẽ run run đưa đến trước mặt hắn. Ta muốn mời ngươi giúp ta xem cái này. Tàn hiếu kỳ mở bọc bằng tơ lụa ra, phát hiện bên trong là một chồng giấy. Nét chữ trên giấy tú lệ tao nhã, được viết ngay ngắn, nắn nót, cẩn thận tỉ mỉ. Hắn lại dương mắt nhìn nàng, phát hiện đầu nàng rũ xuống, bên tai đỏ bừng, bày ra bộ dáng chờ được thỉnh giáo. Vị tiền nhị tiểu thư này, một khi trở thành mọt sách, liền đối với người khác. Hà, thật là dễ thương ghê. Có thể là do thời gian nhìn chăm chú hơi lâu, Tiền Tuệ Ngọc chờ mòn mỏi không thấy hắn nói chuyện, liền ngẩng đầu lên, thấy hắn không nhìn giấy mà nhìn mình, lập tức cáu. Không đồng ý thì thôi. Nói xong liền giật giấy bản thảo trong tay hắn, tan thuận thế, đè nhẹ tay nàng lại. Đợi đã, ta đâu có nói là không đồng ý chứ. Tiền Tuệ Ngọc ngừng lại, rút tay mình về. Tan cười cười, khoanh chân ngồi trên tảng đá, lật đến trang thứ hai. Trên đó là ba chữ Ngọc Thạch Án, được viết bằng nét mực đỏ. Bên dưới có lời dẫn: biện túy thâm duyên thiển, trọng kham bỉ mục tự. Hắn không có biểu tình gì, lật đến trang thứ ba. Cứ như vậy, một người ngồi trên mặt đá ngọc, một đứng bên cạnh chờ đợi. Người đọc rất nghiêm túc, người đợi lại thấp thỏm bất an, tầm mắt đi tới đi lui, chỉ là không dám nhìn tới hắn. Bản thảo tuy lớn, chữ lại không nhiều, bởi vậy chỉ tốn thời gian nửa nén hương để đọc xong. Tan lật lại trang đầu, lần này đọc lại lần thứ hai nhanh như gió, sau đó trầm mặt không nói. Rốt cuộc Tiền Tuệ Ngọc ngoái đầu lại nhìn hắn, khẩn trương hỏi: ra sao? Tan đem bản thảo trả lại cho nàng, vỗ vỗ áo đứng dậy. Phượng Hoàng Đài là do cô viết. Tiền Tuệ Ngọc hơi kinh ngạc: sao ngươi lại biết? Đây là một bí mật, ngoại trừ những người đặc biệt thì những người khác đều không biết được. Bộ sách ấy từ sau khi phát hành thì nhận được nhiều lời khen chê khác nhau. Người thì tung hô lên trời, người lại hạ thấp đến không còn gì để nói. Gã Tan này, vì sao hắn lại biết được? Trong lúc nàng còn đờ đẫn, Tan đi đến bờ ao, nhặt lên mấy cục đá ném ra xa, chậm rãi nói: Phượng Hoàng Đài là một bộ sách hay. Nghe thấy câu nhận xét của hắn, mắt Tiền Tuệ Ngọc sáng lên, bờ môi nở nụ cười tươi, đang định khiêm nhường mấy câu, ai ngờ hắn lại tiếp tục nói: nếu như không có Phượng Hoàng Đài, Ngọc Thạch Án có thể tranh phong thái trong chốc lát. Tiền Tuệ Ngọc không giải thích được, hỏi: nghĩa là sao? Tan xoay người nhìn về phía nàng, đáp: có Phượng Hoàng Đài, Ngọc Thạch Án không hề có ý nghĩa gì cả. Cô chỉ là lặp lại câu chuyện trước đó, tư tưởng trước đó và cách hành văn trước đó mà thôi. Sắc mặt Tiền Tuệ Ngọc đột biến, Tan lại tiếp tục: nếu cô cảm thấy lời ta nói không đúng, có thể phản bác. Tiền Tuệ Ngọc đứng im một hồi, đột nhiên lao tới bờ ao, xé nát bản thảo trên tay, ném vào trong nước. Có mảnh bay theo gió rơi trên đá. Nàng liền dùng chân hung hăng dẫm lên. Tan nhìn hành vi tùy hứng của nàng, cũng không ngăn cản, nhưng trong ánh mắt lại có chút suy nghĩ. Rốt cuộc Tiền Tuệ Ngọc cũng dừng lại, hơi thở nhẹ nhẹ, nhìn đống giấy nát, bộ dáng như vẫn còn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Tan nhún vai, đang định mở miệng, nàng bỗng nhiên nghiêng đầu sang nơi khác, nói: người nói đúng. Cái gì? Người nói đều đúng cả. Tan ngậm cười, hỏi: thì sao? Ta không cần thứ bắt chước lại. Cho nên cô hủy nó, để bản thân có thể nhớ kỹ, lần sau không được lặp lại loại sai lầm này một lần nữa. Tính cách này thật sự rất cực đoan, chẳng qua thế mà hắn lại cảm thấy rất thích. Tiền Tuệ Ngọc nâng mi, trừng mắt một hồi, mới gục đầu xuống nói thầm: cảm ơn. Cô nói cái gì? Ta nghe không thấy. Tan chớp chớp mắt: ngươi! Tiền Tuệ Ngọc nhất thời tức giận, vừa mới định nói lại, Tan đột nhiên lại vươn tay ôm lấy eo nàng. Không đợi nàng kịp phản ứng, liền nghe thấy bùm một tiếng, hắn ôm nàng nhảy vào trong hồ.